Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Thu Bảo dự đoán. Chiến thuyền cự hãm, Lê Trọng Hiên ghim xuống Thanh Loan, hướng về Thương Ngô Sơn rơi xuống. Hung thú mặc dù đã chết, nhưng trong thân thể ẩn chứa tự nhiên huyền văn. Đây mới là bọn chúng nhục thân cường hãn nguyên nhân. Chúng ta cũng xuống dưới quan sát. Hải Nhạc kịp phản ứng, thảo khống hùng bi huyền linh, chậm rãi hạ xuống, một đám huyền tông đều mang tiền thủ xuống dưới, quan sát hung thú thi thể, tìm kiếm bọn chúng thể nội huyền văn. Hứa Dương đầu tiên rơi vào thiết hôi sắc cự ưng thi thể bên cạnh. Đầu này hung cầm thi thể chia năm xẻ bảy, nhưng hắn khổng lồ hình thể bên trong, còn tản ra tự nhiên hung uy, bình thường dã thú căn bản không dám tới gần. Hứa Dương một cái tay đặt tại hung cầm tiễn hình lông vũ bên trên. Cẩn thận thăm dò nó lông vũ cấu tạo. Cùng hỏa ưng lông vũ ấn chứng với nhau. Đến diễn hóa hoàn thiện chu tước huyền linh. Đầu này thiết hôi sắc hung cầm. Không có thiên phú năng lực. Nhưng nhục thân lại như cương cân thiết cốt. Cường hãn phi phàm. Nếu không phải hỏa ưng tấn giai yêu cầm. Muốn vật lộn thắng đầu này thiết hôi sắc cự ưng. Thật là không có khả năng. Hứa Dương thăm dò hung cầm lông vũ, phát hiện nó phương thức sắp xếp cùng hỏa ưng lông vũ rất có khác biệt. Càng thêm tỉ mỉ mà lại kiên cố, Hứa Dương như có điều suy nghĩ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, khép hờ hai mắt, nội thị tinh hải chỗ chu tước huyền linh. Tiểu chu tước trên người lông vũ, như từng chuôi bảo kiếm, sắc bén dị thường. Tại Hứa Dương diễn hóa dưới, những này lông vũ trở nên càng thêm bén nhọn thon dài, phát ra quang trạch, tựa như một cây cán trường tiễn. Nó đã hướng về thiết hôi sắc hung cầm lông vũ chuyển hóa. Hứa Dương tại hoàn thiện chu tước lông vũ về sau, lại để tâm xem xét đầu này thiết hôi sắc hung cầm xương cốt, huyết nhục sinh trưởng phương thức, lấy hắn tự nhiên huyền văn diệu lý, dung nhập chu tước huyền linh trong thân thể. Quan tưởng xong đầu này thiết hôi sắc hung cầm, Hứa Dương tinh hải chỗ chu tước đã có một chút biến hóa. Toàn thân bảo kiếm nhất dạng lông vũ trở nên như là dày đặc trường tiễn, còn hiện ra một tầng xích hồng quang trạch. Chu tước thân thể cũng có chỗ cải biến, càng thêm thon dài như hình giọt nước. Có thể tưởng tượng tốc độ kia hội càng thêm xuất sắc. Chỉ tiếc hung cầm thi thể quá to lớn. Nếu không ta nhất định muốn đem nó thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Hứa Dương nhìn xem chỉ có 10 trượng phương viên nhẫn chữ vật không gian. Nhíu mày thở dài. Cuối cùng, Hứa Dương lựa chọn tinh luyện. Hắn xòe bàn tay ra khẽ hấp. Đem thiết hôi sắc cự ưng chưa ngưng kết tiên huyết hấp thu mà ra. Giữa không trung tạo thành một cái cự đại huyết cầu. Chu tước huyền linh bay ra. Há miệng dâng lên viêm lưu. Đem huyết cầu bên trong rườm ra thành phần bốc hơi mà đi. Chỉ để lại tinh khiết nhất huyết tinh. Hỏa cực huyền giả, tại luyện đan, chế khí phương diện đều rất có ưu thế. Ngươi lựa chọn tu hành hỏa cực huyền mạch, quả thật không tệ, Lê Trọng Hiên nói. Hứa Dương mỉm cười, hắn đồng tu bát cực. Chỉ bất quá bình dùng hỏa cực gặp người. Liền là nhìn chúng hỏa cực huyền mạch có thể luyện đan chế khí. Không sẽ chọc cho người hoài nghi. Một cái đường kính một trượng huyết cầu. Chỉ ngưng luyện ra 10 giọt huyết tinh. Hứa Dương dùng một chiếc bình ngọc. Đem nó cẩn thận thu hồi. Bành Diệu Tổ. Thẩm Ngọc Thành bọn người. Chỉ xem ma hung thú. Cũng không có xuất thủ thu thập hung thú thi thể bên trên bảo vật. Cái này dù sao cũng là Hứa Dương triệu hoán hỏa ưng đánh giết con mồi. Bọn hắn có thể quan sát cũng rất không tệ. Hứa Dương góp nhặt 3 bình huyết tinh, đều có thể làm thuốc. Hắn còn xin Lê Trọng Hiên xuất thủ, đem cự tê ra cắt lấy nguyên một khối. Sau đó dùng hỏa diễm nung khô, sấy khô trình độ về sau trồng chất cất giữ. Đây là hung thú da, có thể dùng đến chế tác giáp da, vỏ kiếm những vật này. Về phần màu đen cự mãng, Hứa Dương lấy xuống một viên một thước đường kính tử sắc mật rán. Cái này mai hung xà can đảm phát ra nồng đậm tinh khí ba động. Tuyệt đối là vật đại bổ. Quý báu nhất, thuộc về 3 đầu hung thú thể nội hái nội đan. Đây là hung thú năng lượng cội nguồn. ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Dù cho một tên huyền tông tùy tiện nuốt vào, cũng khẳng định hội bạo thể mà chết. Bảo dược quá mạnh liệt, có khi liền sẽ biến thành độc dược. Nhất định phải dùng phụ dược điều hòa, mới có thể cho người ta phục dụng. Đám người lần nữa đạp vào hành trình, vượt qua Thương Ngô Sơn. Phía trước liền là mênh mông vô bờ Ô Lương Hải. Ô Lương Hải phương viên gần trăm vạn dặm, liên thông thiên hãn dương, rộng lớn vô ngần, thật là lớn gió. Một đoàn người theo huyền linh phía trên hạ xuống, đi tới Ô Lương Hải cái khác một tòa duyên hải thành nhỏ. Tại hạ xuống quá trình bên trong, chỉ cảm thấy cương phong đập vào mặt, thổi đến đám người quần áo bay phất phới. Hiện tại gió cũng không tính lớn. Hải Nhạc cười nói, Ô Lương Hải, tại cổ ngữ bên trong, là bạo phong chi hải ý tứ. Trên biển nhiều năm có gió lốc, chọc lãng ngập trời. Biết rõ vì cái gì chúng tuyển muốn chờ đợi 3 tháng. Thẳng đến xuân về hoa nở thời tiết. Chính là vì chờ đợi gió lốc quý đi qua, mới có thể xuống biển A. Nhìn xem Ô Lương Hải phun trào sóng lớn. Mấy tên huyền giả thiếu niên nhìn nhau thất sắc. Ô Lương Hải như thế lớn, chúng ta chẳng lẽ dựa vào huyền linh phi độn sao? Như thế đối các vị tông sư tới nói, không khỏi quá cực khổ. Thẩm Ngọc Thành trầm ngâm nói, trăm vạn dặm lữ trình, không có người nào có thể chỉ dựa vào huyền linh xuyên qua. Trừ phi là vương hầu trở lên cao thủ, nếu không huyền lực bên trên tiêu hao, là cái vấn đề lớn. Huyền Tông Hà Văn Kỳ nói, sở dĩ vượt qua Ô Lương Hải, muốn sử dụng thuyền, mọi người đi tới tòa này duyên hải thành nhỏ. Hải Vân Viện đã dự đoán chuẩn bị tốt thuyền. Lúc này một tên đóng quân nơi đây Hải Vân giáo sư, mang theo một đoàn người tiến về bờ biển, nhận lấy đò ngang. Tên này Huyền Tông, đóng quân, rất bị khổ a. Ngự Huyền Vũ lặng lẽ đối Hứa Dương nói. Hải Nhạc nghe thấy được, dùng huyền lực truyền âm nói ra. Im lặng, bị đẩy đi đến loại này xa xôi thành nhỏ, đều là Ngỗ Nghịch Viện chủ giáo sư, như bị xung quân đến Ma Cực Thành hạ phỉ, so vị này Huyền Tông thảm hại hơn. Ma Cực Thành người ở thưa thớt, so tòa này duyên hải thành nhỏ, kém xa tít tắp. Oa, thật là lớn thuyền. Ngự Huyền Vũ sợ hãi thán phục, một đầu thuyền lớn tại bờ biển bỏ neo. Thuyền chừng dài 200 trượng, rộng chừng 10 trượng. Phía trên dựng thẳng lên thật cao cột buồm, vòng quanh cánh buồm, chiếc thuyền này, không chỉ có rộng rãi thoải mái dễ chịu, mà lại mặt trên còn có huyền quân nhân vật thiết trí huyền văn trận pháp. Có thể tiếp nhận Ô Lương Hải bên trên sóng lớn sóc này. Hải Nhạc dẫn đầu đám người lên thuyền, hướng một đám thiếu niên nam nữ bọn họ giải thích nói. Chiếc thuyền này chừng 5 tầng, dưới đáy một tầng là khổ lực. Phụ trách khởi động mái chèo lá, 10 phần vất vả, ở trên nữa một tầng là phòng bếp cùng kho hàng, trữ hàng không ít thịt thú vật rau xanh, thanh thủy những vật này, còn mang theo có Đông Lai Thành rất nhiều đặc sản, ở giữa một tầng là căn phòng, những thuyền viên kia đầu bếp, đều ở giữa, tầng thứ tư, cao hơn mạn thuyền, là hành thương bọn họ trụ sở, tầng cao nhất, liền là tầng thứ năm. Ốc xá rộng rãi, mới là chư vị Hải Vân tông sư, thiếu niên thiên tài bọn họ chỗ ở. Trên thuyền gian phòng đầy đủ, các ngươi tùy ý chọn chọn. Nhạc Đình Vân nói, tầng cao nhất buồng nhỏ trên tàu, trọn vẹn trên 100 cái gian phòng. Hứa Dương mang theo bổ y, đón trên đường đi hành thương bọn họ kính sợ ánh mắt. Đi đến tầng cao nhất, bổ y bận rộn, đem Hứa Dương thay đổi y phục giặt hồ phơi nắng. A, bổ y, người đã thành công ngưng tụ huyền luân rồi. Nhìn thấy bổ y trên thân quanh quẩn nhàn nhạt huyền khí lực tức, Hứa Dương không khỏi kinh ngạc. Vâng, ngay tại thiếu gia bị chặn đường tại Thương Ngô Sơn kia 2 ngày, bổ y đột phá. Bổ y giống làm chuyện bậy đồng dạng, cúi đầu nói, quả nhiên là chân thủy chi thể, thiên tư xuất chúng. Hứa Dương tán thưởng, hắn đương nhiên biết rõ, đưa cho bổ y từ hàng phổ độ thánh điển cũng lên tác dụng rất lớn. Lái thuyền đi. Bên ngoài khoang thuyền truyền đến Hải Nhạc cao giọng mệnh lệnh, thuyền lớn chém ra sóng lớn, chậm rãi lái vào rộng lớn Ô Lương Hải.